Chương 1296, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cút đi bị lão nương vừa ý, đó là hắn tam sinh hữu hạnh Bạch rào rào thẳng hừ hừ, hận không được lại đạp đại chất tử một cước. Thật may Bạch Nhất Tiếu sớm đã có chuẩn bị, quả quyết vọt đến bên cạnh. Mặc dù nhà mình cô cô tu vi cao hơn hắn, đáng tiếc cô cô sợ cánh tay rớt, gần đây không thể vận dụng pháp thuật, không được đánh nhau. Ho ho ha ha, Bạch Nhất Tiếu vọt đến một cái khoảng cách an toàn, sau đó tò mò hỏi, ngươi không phải còn chuẩn bị, cùng hát thổ hắn ba tương thân sao? Mặc Nhiễm mẹ rất sớm liền qua đời, hơn nữa, cũng không phải tu đạo người trong. Cái đó đơn thuần nữ nhân, thậm chí một mực cũng không biết chính mình chồng cùng nhi tử đều là người tu chân. Bất quá, đây cũng là đối nàng bảo vệ. Bạch Rào Rào nhìn nhà mình như cũ cẩu độc thân một con đại chất tử, cảm khái khá sâu nói, cười cười à, đây chính là ngươi không kinh nghiệm. Nay tìm đạo lữ, nhất định phải nhiều tay chuẩn bị, muốn quảng quăng lưới, không chừng lúc nào, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mặc Nhiệm hắn ba muốn bế quan, nhanh nhất cũng phải một năm nhiều mới có thể xuất quan, vạn nhất tại khoảng thời gian này ta gặp chân mệnh thiên tử đâu, ta cái này gọi là hai tay bắt, hai tay đều phải cứng rắn. Bạch Nhất Tiếu khiếp sợ. Bạch Rào Rào tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, ngươi à, mắt dòm cũng như vậy lao đại, cũng đừng coi thường, chúng ta người tu chân tìm đạo lữ, vốn liền không dễ dàng, cùng là đạo môn, còn phải cân nhắc là hay không tình đầu ý hợp, song tu là hay không hợp nhịp, hai cái người thuộc tính là hay không tương khắc, nếu như đối phương là người bình thường, ngươi liền phải cân nhắc càng nhiều. Bạch Nhất Tiếu nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, vậy bây giờ bị ngươi coi trọng đáng thương này nam nhân, cũng là đạo môn sao? Nhấc lên cái đó nam nhân, Bạch Rào Rào bưng mặt, trong nháy mắt ngốc bạch ngọt nhập thể. Không, hắn không phải đạo môn, nhưng mà cùng đạo môn người có quan hệ, nàng híp một cái, nhớ tới Vân Hạo Thiên kia bộ dáng lênh khốc, lần nữa phạm hoa si, hơn nữa hắn thật là đẹp trai tốt không à? Bạch Nhất Tiếu, hắn lại tỉnh bơ rời xa một chút. Lớn tuổi hơn hận gà còn phạm hoa si, một lời không hợp liền đạp người còn dễ dàng rơi cánh tay cô thật là đáng sợ a. Vừa vặn lúc này điện thoại di động reo, là Mặc Nhiễm liên lạc hắn đi làm nhiệm vụ. Bạch Nhất Tiếu hận không được đem Mặc Nhiễm từ bên trong điện thoại di động bắt tới hôn một cái giải cứu hắn với nước lửa trong a. Hắn đối nhà mình cô cơ cơ điện thoại di động, nói, cô, hắc thổ tìm ta đi công tác rồi à, ta rút lui trước rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước, có chuyện cho ta gọi điện thoại. Lời còn chưa nói hết, người đã chạy mất dạng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta nói à, chạy thế nào nhanh như vậy này? Phá đứa bé Bạch Rào Rào buồn rầu chết. Nam nhân không một cái tốt, gần đây Vân Hạo Thiên cảm giác rất phiền. Cũng không biết kia cái nữ nhân làm sao biết rồi hắn phương thức liên lạc, không phải phát tin tức chính là gọi điện thoại, hắn đổi số cũng không được. Vân Hạo Thiên méo một cái mi tâm, trực tiếp tiếp người kia điện thoại, lánh khóc hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Rào Rào không ngờ rằng lần này hắn vậy mà sẽ nghe điện thoại, nàng vốn là lười biếng tê liệt ở trên ghế salon, lập tức chính ngồi ngay thẳng, ho nhẹ một tiếng, cố gắng dùng vô cùng thanh âm êm dịu nói, Vân tiên sinh, là như vậy, ngày đó rất cảm ơn ngươi nhường ta dựng ngươi quá gian xe, cho nên muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, biểu đạt một chút cảm ơn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Hạo Thiên lại hỏi một lần. Thanh âm lại khóc lại lãnh. Bạch Rào Rào lại nghe rất vui vẻ, nàng dùng một ngón tay, cuốn chính mình một luồng mái tóc dài, sau đó con ngươi tỏa sáng nói, Vân tiên sinh, ngươi muốn tìm một người bạn gái sao?